Một sọt người Gion, chương 76, về nguyện vọng 1. Góc truyện audio.com. Mỗ C, Mỗ Hủ, làm sao bây giờ, hình như tôi hơi thích Át Quân Mỗ Hủ, từ bỏ đi, anh ta là Trung Khuyển Công, chủ nhân vĩnh viễn là bông thủy tiên kia, cô không có phần đâu. Mỗ C, hai, đến bao giờ ông trời mới cho tôi một người đàn ông tốt như thế cơ chứ? Mỗ Hủ, cô có thể tung tiền xu chọn một mặt trước đã, rồi nhìn kết quả, nếu giống như mặt cô đã đoán, vậy chứng tỏ nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực. Thế là Mỗ C lôi một đồng tiền xu ra, vừa nói nhất định sẽ là mặt phải. Kết quả, là mặt trái. Mỗ C không phục tung thêm lần nữa. Lần này là mặt phải. Mỗ C còn chưa kịp vui mừng vì thành công. Đã nghe thấy Mỗ T nói, hai, xem ra cô phải kết hôn hai lần rồi. Khách chương.